Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, đệ 1789 chương đau lòng. Mộ Dung Hội nghe được Tiêu gia chủ nói, không có lại hỏi nhiều cái gì, hết thảy đều đã sáng tỏ. Tư Mã U Nguyệt đối những việc này cảm xúc cũng không phải rất khắc sâu. Rốt cuộc nàng đến nơi đây không lâu, trừ bỏ Tiêu Nhược Bạch, cùng những người này cũng chưa cái gì quan hệ, cũng không biết bọn họ chi gian tình nghĩa. Nhìn đến này hết thảy, cảm giác chính mình vẫn là một cái ngoài thân người. Chỉ là nhìn đến Tiêu Nhược Bạch như vậy thống khổ, nàng cũng vì nàng cảm thấy bi thương. Cha, nếu Bạch cũng không biết chuyện này, ngươi có thể hay không? Nàng mở miệng, trong lòng cũng không biết như vậy đối Tiêu Nhược Bạch được không. Tiêu gia nếu đã phản bội Mộ Dung Hội, hắn khẳng định sẽ không lưu lại bọn họ. Đến lúc đó Tiêu Nhược Bạch một người đối mặt diệt tộc chi đau, đối nàng tới nói cũng không thể so đã chết hảo. Tiêu Nhược Bạch nghe được Tư Mã U Nguyệt vì chính mình cầu tình, ngẩng đầu nhìn nàng, giật giật môi, vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nàng cùng nàng chi gian hữu nghị cũng chỉ có thể đi đến hôm nay đi. Nàng rất ít tán thành một người, cho nên nàng rất ít có bằng hữu chân chính. Không nghĩ tới thật vất vả gặp được một cái hợp khẩu vị, lại không thể lâu dài. Nàng vì nàng cầu tình, muốn nàng sống, chính là nàng lại không nghĩ tiếp thu. Nàng hướng ra ra bên người đến gần rồi một chút, cho thấy chính mình lập trường. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nàng đều phải cùng Tiêu gia cùng sinh cùng tử. Tiêu gia chủ nhìn Tiêu Nhược Bạch, trong mắt lúc này mới có một tia hối ý. Liên lụy ngươi, hài tử, gia gia, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ông nội của ta. Tiêu Nhược Bạch tuy rằng không cao hứng hắn lợi dụng chính mình, nhưng là tại đây loại thời khắc, nàng vẫn là một cái Tiêu gia người. Tiêu gia chủ sủng nịch vỗ vỗ Tiêu Nhược Bạch đầu. Mộ Dung Hội thực sủng ái hắn nữ nhi. Nếu nàng vì ngươi cầu tình, ngươi liền rời đi đi. Chuyện này là ta Tiêu gia làm ra lựa chọn, trách không được người khác. Ngươi phải hảo hảo tồn tại, không cần nghĩ cho chúng ta báo thù. Hôm nay, mặc dù nàng sống sót, muốn lật đổ một cái quận vương, kia cũng là không có khả năng sự tình. Tiêu Nhược Bạch trong mắt nước mắt rót mà một chút tràn mi mà ra. Nàng bắt lấy Tiêu gia chủ tay, không ngừng lắc đầu. Không cần, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, đứa nhỏ ngốc. Tiêu gia chủ thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Trên bách núi, Mộ Dung Hội vung tay lên, hai bên thị vệ lập tức chiều Tiêu gia người vọt đi lên. Tiêu gia người chúng độc không thể sử dụng linh lực, nhưng là cũng không có lập tức nhận thua, cầm chính mình vũ khí phản kháng. Một cái lại một cái Tiêu gia người ngã xuống. Tiêu Nhược Bạch nhìn trên mặt đất thi thể, bạo đỏ hai mắt, nước mắt rơi xuống. Ở nàng đầy mặt là huyết trên mặt cọ rửa suốt đạo nói nước mắt. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng hỏng mất bộ dáng, trong lòng hơi đau, giống như thấy được lúc trước chính mình. Nàng thật sự không biết phản bội Mộ Dung Hội người sẽ là Tiêu gia, cũng không biết Tiêu Nhược Bạch sẽ đi theo cùng nhau tới. Nếu biết sẽ làm nàng đối mặt trường hợp như vậy, nàng liền sẽ không lựa chọn phương thức này. Chính là việc đã đến nước này, nàng cũng vô pháp thay đổi. Nhìn đến có người ở Tiêu Nhược Bạch sau lưng, cử đao liền phải chặt bỏ, nàng theo bản năng ra tay, đem người nọ đao đánh rớt. Không cần sát nàng, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Bạch, đối kia thị vệ quát, nàng này vừa ra tay, toàn bộ trường hợp đột nhiên an tĩnh lại, mà Tiêu gia người cũng thừa không nhiều lắm. chỉ có Tiêu Nhược Bạch cùng Tiêu gia chủ, cùng với mấy cái thị vệ còn đứng. Thị vệ nhìn Mộ Dung Hội, chờ hắn làm quyết định. Mộ Dung Hội nghĩ nghĩ, nói, thả Tiêu Nhược Bạch, những người khác, giết chết bất luận tội. Quận vương, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Một cái phụ tá không tán thành, lúc này nên đem người toàn bộ diệt mới là. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là đối với vô tội Tiêu Nhược Bạch, nàng vẫn là hạ không được tàn nhẫn tay. Mặc dù ngươi hôm nay đã cứu ta, ta cũng sẽ không niệm ngươi ân tình. Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt phức tạp, chúng ta hữu nghị đến hôm nay kết thúc, cho nên ngươi cũng không cần vì ta cầu tình, ta biết. Mặc kệ ngươi muốn hận ta còn là muốn báo thù, ngươi đến trước sống sót. Tư Mã U Nguyệt nói, ta là Tiêu gia người, cùng Tiêu gia cùng nhau sinh, cùng Tiêu gia cùng chết, không cần ngươi lại vì ta lo lắng. Tiêu Nhược Bạch nói xong không hề xem Tư Mã U Nguyệt, gục đầu xuống che giấu trụ trong mắt đau xót. Thượng, Mộ Dung Hội ra lệnh, thị vệ lại lần nữa nảy lên tới. Tiêu gia người căn bản không có biện pháp chống cự, thực mau cũng chỉ dư lại Tiêu gia chủ hòa Tiêu Nhược Bạch. Tiêu gia chủ là bởi vì linh lực còn có thể sử dụng một ít, mà Tiêu Nhược Bạch còn lại là không ai dám đi sát nàng, đều tránh nàng. Đúng lúc này, mấy cái hắc y nhân nhanh chóng bay lại đây, đem đi công kích Tiêu Nhược Bạch người toàn bộ giết chết. Một người đem Tiêu Nhược Bạch bắt lấy, đẩy cho một cái khác hắc y nhân, nói, mang theo nàng đi trước. Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân làm tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Các nàng mục tiêu lần này thực minh xác, chính là Tiêu Nhược Bạch. Tiêu Nhược Bạch bị người bắt lấy, lôi kéo nàng ra bên ngoài phá vây, nàng tránh thoát không được, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Tiêu gia chủ, lại vừa lúc nhìn đến hắn bị người từ phía sau đâm thủng trái tim một màn. Ra ra, nàng muốn dạy dụa, lại chỉ là phí công, bắt lấy nàng người căn bản không cho nàng một chút cơ hội. Các ngươi là ai? Ngươi buông ta ra. Ta muốn đi tìm ta ra ra, ông nội của ta còn ở bên trong, ngươi buông ta ra. A, người nọ cảm thấy nàng quá vướng bận, trực tiếp đem nàng đánh hôn mê, kháng chân vai thượng, tiếp tục ra bên ngoài phá vây. Các ngươi là ai? Mộ Dung Hội thấy những cái đó hắc y nhân thực lực rất mạnh, bay đi xuống, tự mình cùng bọn họ giao thủ. Đối phương không nói lời nào, trên tay động tác không ngừng. Mọi người chỉ có một mục tiêu, chính là phá vây. Tư Mã U Nguyệt ở mặt trên nhìn, thấy khiêng Tiêu Nhược Bạch người vẫn luôn ở che chở an toàn của nàng. Thấy có người muốn đả thương đến Tiêu Nhược Bạch, hắn thân thể vừa chuyển, làm nàng tránh đi, nhưng là chính mình lại bị thương. Nàng hai mắt híp lại. Những người này thật là tới cứu Tiêu Nhược Bạch. Tuy rằng Mộ Dung Hội kéo lại một người, nhưng là ở trả giá mấy người cao thủ sau, bọn họ cuối cùng vẫn là chạy thoát đi ra ngoài. Quận vương, muốn truy sao? Mộ Dung Hội nhìn những người đó rời đi tốc độ, nói, không cần. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ liền tưởng tha Tiêu Nhược Bạch tánh mạng, những người này lại lợi hại như vậy, đuổi theo cũng không có gì ý nghĩa. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tiêu Nhược Bạch thân ảnh phát ngốc. Nếu đối với ngươi lấy mệnh tương hộ, kia hẳn là cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi đi. Cha một cha, có thể hay không biết những người này thân phận? Mộ Dung Hội phân phó nói. Nhưng là, những người này trên người cái gì cho thấy thân phận đồ vật đều không có. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này kết quả, mày nhíu lại, nếu không biết những người này thân phận, kia không phải liền sẽ mất đi Tiêu Nhược Bạch rơi xuống. Những người này là thất vương tử người, Mặc Chi đột nhiên mở miệng nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, hai người cách cốc tương vọng. Ngươi xác định sao? Ta đã từng gặp qua người của hắn, Mặc Chi không có nhiều lời. Nhưng là này đã có thể nói minh những người này thân phận. Thất vương tử, Tư Mã U Nguyệt mày nhăn gắt gao, trong mắt lo lắng không giảm phản tăng. Này thất vương tử lợi dụng Tiêu gia, hiện tại Tiêu gia không còn nữa. Nếu Bạch ở hắn trong tay, sẽ hảo sao? Hết chương.